Chương 696. Bình Tiểu Sơn. Bình Tiểu Sơn rất cẩn thận. Việc Tiếp Gia Lão Thái Thái phí 20 vạn tiền mua thằng cô gia đã được truyền sôi sùng sục. 20 vạn tiền đặt ở chỗ nào đều là một khoản lớn. Rõ ràng có thể thấy quyết tâm của Tiết Lão Thái Thái. Tiết gia âm thịnh dương suy đã lâu, hy vọng có thể xoay chuyển cục diện. Trong lòng mọi người đều biết, trong lòng hắn cũng có chút ước ao. Mỗi nữ nhân Tiết gia dung mạo xinh đẹp, tính cách ôn nhu như nước, tên kia thực sự là tốt phúc. Rơi vào nơi ôn nhu như vậy, Bình Tiểu Sơn không tin ai có thể dạy dụ được. Thời điểm này phỏng chừng đang hưởng thụ mỹ sắc. Tiết Lão Thái Thái mắt cao hơn đỉnh, không biết bao nhiêu người đi tới Tiết gia cầu thân, nhưng đều bị Lão Thái Thái quật cường cự tuyệt. Cũng không biết tên gia hỏa lai lịch bất minh này rốt cuộc có cái điểm gì đặc biệt hơn người, vậy mà lại có thể được Lão Thái Thái chọn lựa. Tuy nhiên tiến vào Tiết gia, muốn ra được không phải dễ. Lão Thái Thái lo lắng bí mật về kim cương nặng tầm tiết lộ ra ngoài, cho nên chỉ nhận nam tử ở rễ. Hễ là nam nhân có điểm chí khí tự nhiên sẽ không nguyện ý. Bình Tiểu Sơn nghĩ đến phải ở rễ, đố kỵ trong lòng tức thì phai nhạt rất nhiều. Lực chú ý lần nữa đặt vào trong thương khố. Hắn cố ý chọn hôm nay chính là nhìn trúng lúc này Tiết gia không rảnh bận tâm chuyện khác. Hừ, mỹ sắc cho ngươi, vậy những kim cương tơ này dành cho ta rồi. Trong lòng Bình Tiểu Sơn âm thầm đắc ý. Kho hàng của Tiết gia hắn đến thăm không chỉ một lần, từng ngóc ngách hắn đều cực kỳ quen thuộc. Tính cách hắn cực kỳ cẩn thận, mỗi lần đều không trộm nhiều. Hắn biết rõ người phía sau không có thế lực như hắn, nếu tung ra con số kim cương cơ tơ thật lớn, vậy tất nhiên sẽ chọc người chú ý. Nếu có người truy ra, mình thoát không được can hệ. Chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay, hắn tình nguyện không ra tay cũng tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Trong bóng tối, hắn kiên trì chờ đợi, nghiêng tai lắng nghe. Bên trong kho chứa là một mảnh đen kịt, chỉ còn lại sự im lặng. Bình Tiểu Sơn không dám sơ ý, lặng lẽ tìm hành. Động tác hắn lặng lẽ, không có phong thanh, không có bất luận thanh âm gì. Bình gia trước đây cũng là đại tộc, tổ tiên xuất thân trinh sát, nhiều lần lập đại công, được phong đất. Tìm hành ẩn nấp thuật Bình gia cũng có dòng kế thừa truyền lưu tới nay. Đáng tiếc tinh nhuệ của Bình gia cơ hồ đều ở trong chiến tranh với Quang Minh Châu tổn thất hầu như không còn, lưu vong đến tội vật có 9 người. Mà sau khi trải qua 3 đời chỉ còn lại một mình Bình Tiểu Sơn. Nhưng ba đời người nỗ lực không uổng phí. Tìm hành thuật Bình gia trải qua thay đổi sáng tạo, những kỹ xảo cần phải vận dụng năng lượng kia bị vứt bỏ, thay vào đó là làm thế nào lợi dụng lực lượng thân thể, khai phá tiềm năng thân thể, luôn luôn không khiến cho truyền thừa của Bình gia mai một. Tội vật lưu vong đâu chỉ là thiên tộc, mỗi tộc đều có truyền thừa của riêng mình, mà bây giờ 10 không còn một, gần như tất cả đều mai một ở trong tội vật. Những gia tộc còn sống sót đều là người sống sót sau khi trải qua tàn khốc đào thải. Truyền thừa của bọn họ thích ứng với tội vật. Bình Tiểu Sơn đối với khống chế cơ thể đạt được cảnh giới cực kỳ kinh người. Mỗi khối cơ nhục toàn thân hắn dù cho nhẹ như cánh ruồi rung động đều là thuận theo tâm. Động tác của hắn thật chậm, giống như là tượng điêu khắc chậm rãi di động. Ánh mắt trống không, không có bất luận quang mang gì. Toàn thân không có bất luận đặc thù gì thể hiện là sinh mệnh. Không có nhịp tim đập, không có nhiệt độ, không có hô hấp. Hắn tựa như là một tảng đá không có sinh mệnh, cùng hoàn cảnh xung quanh hòa hợp nhất thể. Mà mỗi động tác cơ nhục thân thể hắn đều rung động với biên độ cực nhỏ, hóa giải không khí quấy nhiễu. Nếu như không khí là một hồ nước, Bình Tiểu Sơn dán sát nước mà đi, quỷ dị không có kích lên chút rung động. Bàn chân hạ xuống, bụi bặm mặt đất không chút động đậy. Bình Tiểu Sơn đối với tiềm hành thuật của mình cực kỳ có lòng tin. Hắn từng lướt qua vị trí phía sau 3 thước một vị cường giả nổi danh mà đối phương một chút nào cũng không biết, dùng để trộm đồ vật thật sự là đại tài tiểu dụng. Bình Tiểu Sơn đối với sự vị trí sắp đặt kim cương tơ trong kho chứa như lòng bàn tay. Hắn nhanh chóng mò đến một chỗ ngóc ngách chất đóng kim cương tơ, cách lớp bao bì đóng gói, hắn có thể ngửi được mùi vị đặc trưng của kim cương tơ. Kim cương tơ khi người bình thường ngửi thì vô vị, nhưng khứu giác Bình Tiểu Sơn lại cực kỳ linh mẫn. Kim cương tơ không phải là vô vị, có điều mùi vị cực nhạt. Hơn nữa cái mùi vị cực nhạt này vô luận trải qua ngâm như thế nào cũng không thể tiêu thất. Bằng vào một điểm này, đôi khi hắn cũng có thể đảm nhiệm được chức giám định hàng dệt kim cương tơ thật giả. Ngón tay xám trắng nhìn thì không có bất luận đặc thù sinh mệnh gì, lúc này lại dị thường linh hoạt, nhanh chóng cởi bao bì, rút ra một chùm kim cương tơ, sau đó đóng gói lại. Mặt ngoài không nhìn ra bất cứ vết tích gì. Tiết gia kiểm kê thương khố phỏng chừng cũng không phát hiện ra tổn thất. Sau khi đắc thủ, Bình Tiểu Sơn không do dự xoay người liền định ly khai. Vừa mới xoay người, con ngươi Bình Tiểu Sơn đột nhiên co rút lại. Một gã nam tử xa lạ không biết từ lúc nào đã ở phía sau hắn. Tâm thần Bình Tiểu Sơn kịch chấn. Đối phương đến phía sau hắn vậy mà hắn lại không có một chút phát hiện ra. Bất luận một vị cao thủ am hiểu tiềm hành nào nhất định cũng là cao thủ chống tiềm hành. Nhưng vậy mà hắn lại không có phát hiện ra tí nào. Hắn lập tức minh bạch, gặp phải cao thủ rồi. Bình Tiểu Sơn độc hành hiệp kinh nghiệm trong phong phú kinh người. Cơ hồ trong nháy mắt, tay run lên, kim cương tơ trong tay như hạt mưa bắn nhanh đến đường thiên. Kim cương tơ mềm mại trong không trung phát ra tiếng rít vù vù. Ngay sau đó, một chùm đốm lửa tại không trung nổ tung. Nó là kim cương tơ cao tốc phi hành kịch liệt ma sát với không khí mà sinh ra hỏa hoa. Đường thiên có chút kinh ngạc, đối phương tiện tay một kích, uy lực vậy mà lại kinh người như thế. Đó chính là phiên bản của hỏa liên quỷ trảo. Lực lượng chứa trong kim cương tơ ngưng mà không tiêu tan, lực lượng ẩn chứa tuyệt đối đủ để xuyên thủng tấm thép dày ba ngón tay. Nhưng vào lúc này, con ngươi đường thiên đột nhiên co rụt lại. Trong chùm hỏa hoa tán loạn kia, một sợi kim cương tơ lặng lẽ, không phong thanh, không kích lên chút hỏa hoa. Canh kim cương tơ kia tản ra dao động cực nhạt. Luồng dao động ẩn dấu này ở trong chói mắt vẫy ra và sắc nhọn khiếu âm, tự như là sát thủ trầm mặc nấu ở trong bóng tối. Cảm giác cực độ nguy hiểm bao phủ đường thiên. Đường thiên hít sâu một hơi, một quyền chém ra. Một quyền này nhìn như thông thả, nhưng khí trang nhàn nhạt bao phủ toàn bộ kho chứa. Không khí kích động dường như đột nhiên động lại. Một quyền đường thiên chém ra này, sắc mặt Bình Tiểu Sơn triệt để thay đổi. Hắn biết rõ lần này thật là gặp phải cao thủ rồi. Không có tí nào do dự, đầu ngón chân điểm xuống, thân hình như u linh bay ra bên ngoài. Hỗn loạn hỏa tinh, không khí kích động, còn cả luồng dao động không làm cho người khác chú ý kia. Trong mắt đường thiên giống như là bất động, nắm tay hắn vẽ ra một đường vòng cung ngắn gọn dị thường, phản phất trải qua vô số lần tính toán, phản phất đối với công kích đối phương thuộc lòng rồi. Hỏa tinh bay lượn, khiêu âm sắc nhọn, cả sợi kim cương tơ ẩn dấu sát cơ kia cũng bộc lộ thân hình, dao động nhàn nhạt, giống như là sóng gợn hiện ra thân hình. Nhưng đối mặt một quyền này lại trở thành phong nền tốt nhất, rõ ràng không có quang mang, không có khiếu âm, không có kích động, không có biến hóa, ngắn gọn thật thà tựa như tiện tay một kích, nhưng nó lại vững vàng hấp dẫn ánh mắt và tâm thần Bình Tiểu Sơn. Bột, thanh âm rất nhỏ giống như là bọt khí vỡ tan, khắp bầu trời hỏa tinh, khiếu âm tràn ngập màng tai và luồng dao động kinh khủng kia giống như là khói bay biến mất vô tung. Khắp bầu trời quang ảnh, chỉ còn lại có một nắm tay giống như là hình ảnh dừng lại trong không khí. Bình Tiểu Sơn bay ngược ra ngoài tỏ ra hoảng sợ, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, chạy cho mau. Dù cho tâm thần bị chấn nhiếp, thân thể hắn vẫn cứ theo bản năng phản ứng, giống như cá bơi quỷ dị giãy giụa. Một tầng dao động nhàn nhạt từ trong thân thể hắn tản ra, thân thể hắn tựa như là cái bóng bị ánh mặt trời chiếu. Không gian xung quanh hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, thân thể lấy tốc độ cực nhanh trở thành nhàn nhạt. Một bàn tay vượt không mà tới, xuyên thấu dao động giống như là hôi sắt rung động. Bình Tiểu Sơn chỉ cảm thấy trên cổ căng ra, thân thể cơ hồ sắp trốn vào không gian bị mạnh mẽ cưỡng ép kéo ra. Đường thiên tự như là xách một cái bao cát, rút đối phương từ trong huyễn ảnh mơ hồ ra. Bỗng nhiên sắc mặt đường thiên khẽ biến, xách theo Bình Tiểu Sơn bước ra vội vàng thối lui. Bột, huyễn ảnh ba động mất đi chống đỡ, triệt để nghiền nát. Rung động huyễn ảnh bị nghiền nát, kịch liệt co lại, hóa thành một vòng xoáy nho nhỏ, cuối cùng hội tụ thành một điểm đen cỡ hạt gạo. Vẻ mặt đường thiên hồi hộp mà nhìn cái điểm đen thăm thẳm vô thanh giữa không trung kia, trong lòng chấn động vô cùng. Không gian pháp tắc, vừa mới rồi đứa gia hỏa này vậy mà lại dùng chính là không gian pháp tắc. Hắn cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Không gian đổ nát là nguy hiểm cực độ. Trong lòng đường thiên nghĩ mà sợ, vừa mới rồi hắn không kịp nghĩ kỹ trực tiếp động thủ. Nếu như hắn biết rõ đối phương dùng chính là không gian pháp tắc, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Không gian sụp đổ, cuối cùng sẽ rút thành một cái không gian hắc động. Không gian hắc động ở trong pháp tắc không gian là một trong số lợi khí rất cường đại. Lấy thực lực đường thiên hiện tại, nếu như đụng tới một chút thôi, chắc chắn đó là một con đường chết. Đường thiên thật lâu không gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm như thế, lông tóc toàn thân dựng thẳng. Hắn chưa từng nghĩ tội vực nguy hiểm như thế, một tên tiểu trộm vậy mà lại có thể vận dụng không gian pháp tắc. Không gian, thời gian, sinh tử là pháp tắc vĩnh hằng của thiên địa, cũng là pháp tắc cao nhất, khổng lồ nhất. Chúng nó là tam đại pháp tắc cực cơ sở của hàng ngàn hàng vạn thế giới, là căn cơ của bất cứ một thế giới nào. ba cái đan sen tung hoành, bao quát lấy mọi thứ, chi hệ khổng lồ cũng khó mà đếm hết. Thậm chí có lời cho rằng, hàng ngàn hàng vạn pháp tắc đều là do tam đại pháp tắc diễn sinh phát triển mà thành. Tam đại pháp tắc là thân của pháp tắc cành lá. Tam đại pháp tắc mặc dù tốt, nhưng lại cũng là pháp tắc khó tu luyện nhất. Chúng nó cũng không phải chỉ là một pháp tắc, mà là ba hệ thống pháp tắc khổng lồ, vô số tiên hiền truy cầu cực hạn của chúng nó, nhưng chưa từng có ai dám công bố bản thân mình hiểu rõ toàn bộ ảo diệu của bất cứ một hạng pháp tắc nào trong tam đại pháp tắc. Cho nên Đường Thiên mới cảm thấy khiếp sợ. Không gian hắc động, vậy chắc chắn là không gian pháp tắc cao giai. Pháp tắc cao giai như thế, vậy mà lại xuất hiện trên người một tên trộm vạch. Cái này quá bất khả tư nghị rồi. Dao động mà sợi kim cương tơ vừa mới tỏa ra kia, anh cảm thấy nguy hiểm, trong lòng có chút căng thẳng. Nhưng khi nhìn rõ ràng, bây giờ nghĩ lại, dao động kia chính là vị đạo của không gian pháp tắc. Đáng chết, nơi này là địa phương quỷ quái gì? Vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc, Đường Thiên giống như là một bồn nước lạnh tưới từ đầu lên tới chân. Điểm đắc ý trong lòng này lập tức biến mất tâm tích, không thấy bóng dáng tâm hơi. Bỗng nhiên hắn ý thức được, mình lý giải đối với tội vật ít tới đáng thương a. Nếu như nơi đây pháp tắc đều lan tràn như thế mà nói, không dễ làm rồi. Đường Thiên có chút đau đầu. Trong bóng tối, sắc mặt Đường Thiên biến ảo bất định, hồn nhiên không biết trên tay hắn xách cổ Bình Tiểu Sơn, trong lòng kinh hãi tuyệt luân bậc nào. Bình Tiểu Sơn cảm giác bàn tay cầm lấy cái cổ của mình tựa như là cái kìm sắt, không chút động đậy. Thân thể hắn tứ chi ngang bằng dang ra, toàn thân cứng ngắc, cơ nhục toàn thân hoàn toàn không nghe sai khiến, tựa như là một con ếch cứng ngắc. Ánh mắt hắn dại ra mà nhìn mặt đất cách bản thân mình chưa tới nửa thước, cái đầu Bình Tiểu Sơn trong hư vô. Đứa gia hỏa này rốt cuộc là ai?